Chương 295, trở tay một cái đầu gối trọng chủ y. Về sau Tiêu Như Hàm lần nữa lấy ra chiêu bài của nàng kiếm gỗ. Tới đi, dạy ngươi Tân Nguyệt Vô Hạn Liên. Trần Mạch cũng tế ra Thai Ách Chi Kiếm. Liên quan tới Trần Mạch trong tay Thai Ách Chi Kiếm, Tiêu Như Hàm đương nhiên đã sớm chú ý tới, nàng đã sớm chú ý tới thanh kiếm này là không tầm thường, nhưng là nàng vẫn chưa hỏi đến. Ngươi biết Tân Nguyệt Vô Hạn Liên tinh túy chỗ là cái gì không? Tiêu Như Hàm tùy ý vung vẩy trong tay kiếm hỏi hướng Trần Mạch. Trần Mạch lắc đầu. Ngươi không được ga. Tiêu Như Hàm ghét bỏ nói. Trần Mạch, còn tưởng rằng ngươi là cái gì thiên túng kỳ tài, ngươi thật rất bình thường nở dê ai. Trần Mạch nhún vai, là rất bình thường nở dê. Hắn xưa nay không cho là mình thiên phú mạnh bao nhiêu, hắn thiên phú muốn thật mạnh, vì sao trong hiện thực cảnh giới của hắn đã nhiều năm chưa từng có tinh tiến, người ta tránh thức lợi hại cảnh giới đều là không ngừng tăng vọt. Tiêu Như Hàm trước áp chế Trần Mạch nhuệ khí, sau đó vội ho một tiếng nói ra, bất quá tại bản tiên nữ dạy bảo dưới, ngươi sẽ càng ngày càng tốt. Ngươi có thể tìm tới bạn gái, tin tưởng mình. Trần Mạch, tốt muốn trở tay đối với nàng cũng là một cái đầu gối trọng chú ý. Cầm lấy. Tiêu Như Hàm cầm qua trên bàn một cái quả táo, không bỏ được cắn một cái sau đó ném cho Trần Mạch. Dùng ngươi lớn nhất khí lực tùy tiện tìm phương hướng ném ra. Trần Mạch không chút do dự đối với chân trời ném đi. Hắn thuộc tính vẫn là thật không tệ, toàn lực ném ra, lực lượng kia nếu như tương đối mà nói, so với trong hiện thực muốn nhiều ra không biết bao nhiêu lần. Siêu tùy theo một thanh kiếm gỗ bay ra ngoài, trực tiếp trúng đích còn trên không trung nhanh chóng phi hành táo. Rõ chưa? Tiêu Như Hàm hỏi. Ngươi nói là đến biết bay. Tiêu Như Hàm, đần độn ngươi cái đần độn á. Tiêu Như Hàm nhịn không được hô lên. Trần Mạch lúng túng sờ lên chóp mũi. Hắn lĩnh ngộ lực xác thực đồng dạng á. Tiêu Như Hàm duỗi tay ra, kiếm gỗ bay đến trong tay nàng, sau đó ném cho Trần Mạch. Lần này ngươi đến, thử đánh trúng táo. Sau đó Tiêu Như Hàm lại là lấy ra một cái quả táo, trực tiếp đối với phía trước ném ra. Siêu Trần Mạch trực tiếp vung đi qua, trúng đích. Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp sáng lên. Vẫn rất chuẩn. Siêu tùy theo kiếm gỗ bị Tiêu Như Hàm hút tới lần nữa bay đến Trần Mạch trong tay, nàng lại ném ra một cái, lần này tốc độ cực nhanh, Trần Mạch ánh mắt cấp tốc bát. Siêu lần nữa trúng đích. Có thể a. Tiêu Như Hàm tán thưởng một câu. Bình thường. Trần Mạch nhàn nhạt nói. Tiêu Như Hàm, nhớ qua cũng cho hắn một cái đầu gối trọng chú ý nha. Vậy ngươi bây giờ rõ chưa? Trần Mạch lắc đầu. Tiêu Như Hàm, đần nha, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cần muốn như thế nào mới có thể đánh trúng cái này quả táo, nếu như bay càng nhanh, ngươi còn có thể đánh trúng sao? Tiêu Như Hàm thở phì phò nói. Tiểu tử này là thật ngốc vẫn là giả ngu cũng không thể nói là ngốc, chủ yếu là trong lòng nàng, Trần Mạch vô cùng đỉnh phong, nhưng là hắn triển hiện ra IQ, lĩnh ngộ, để cho nàng lại cảm thấy cùng với nàng dự đoán chênh lệch thật lớn a, không phải là chính mình biểu thị một lần, hắn trực tiếp liền nói ra quan trọng điểm sao không thể. Trần Mạch nói. Tiêu Như Hàm, ngóa lao nương hỏi chủ muốn không phải vấn đề này, ngươi là làm sao đánh trúng táo, nếu như càng nhanh ngươi lại cái kia như thế nào mới có thể đánh trúng dự phán. Không sai. Tiêu Như Hàm hô thở ra một hơi. Táo bay ra ngoài, ngươi kiếm ném ra muốn đánh trúng, rất nhiều yếu tố, tự thân ném ra tốc độ, táo tốc độ, khí lưu lực cản trở từng cái những khả năng khác xuất hiện tình huống, đi qua phán đoán của mình, đem hết thể dự phán khóa chặt một cái điểm, đặt tới trúng đích. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Minh bạch. Tiêu Như Hàm vẫn là rất vui mừng. Không, ta nói là, vậy ngươi trực tiếp nói cho ta biết không được sao? Tiêu Như Hàm, ngươi muốn chọc giận chết ta à? Tiêu Như Hàm muốn khóc, làm sao bày ra như thế cái đồ đệ. Trần Mạch sờ lên chóp mũi, có chu tờ xấu hổ. Trách không được tìm không thấy bạn lữ, nguyên lai là như thế thẳng. Cái này nghiêm túc thực. Không, cái này gọi không có bạn gái. Trần Mạch gãi đầu một cái. Dù sao chính là cái này ý tứ. Hiểu chưa? Trần Mạch gật gật đầu. Tân Nguyệt Vô Hạn Liên, đơn giản cũng đơn giản, không thể chối từ vô cùng khó. Tân Nguyệt Vô Hạn Liên mạnh nhất địa phương cũng là cái kia vô hạn, nếu như ngươi có thể làm được tốt, cái kia chính là vô hạn. Minh Bạch. Đến mức phóng thích phương pháp cũng rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem chính mình hết thể hết sức chăm chú đến chiến đấu, bỏ hết thể chiến đấu kỹ xảo, vùi đầu vào Tân Nguyệt Vô Hạn Liên bên trong. Tốt, hiện tại ta đến bồi ngươi luyện tập. Nói xong, Tiêu Như Hàm bóng người tốc độ biến nhanh. Đến dự phán vị trí của ta, công kích ta. Siêu sắc trời đã tối, Trần Mạch xác thực không có luyện tốt. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạch online, sau đó mang theo ba cái nha đầu đi đến Nam Sơn, nơi đó đã vận đi qua nhiều vô cùng tài liệu, gạch đá, vật liệu gỗ chờ một loạt đồ vật bản vẽ cũng tới. Hiện tại xe sai người về sau, Trần Mạch mang theo các nàng tại phụ cận có quái vật địa phương soát trong chốc lát cấp bậc sau liền về tới Vị Ương Cung. Phía dưới buổi trưa, Tiêu Như Hàm giúp Trần Mạch đi tìm Vị Ương Cung trưởng lão đi để bọn hắn tìm người phụ trách kiến tạo, cũng đi một chuyến phụ cận ban bố nhân viên triệu tập tin tức. Ngày mai, có lẽ liền có thể khai công. Đến mức người phụ trách, cũng là Trần Mạch không tại, phụ trách toàn bộ kiến tạo vận chuyển người phụ trách kia, Tiêu Như Hàm tìm Vị Ương Cung một vị đạo sư, cũng là so sánh tinh thông phương diện này, mà Vị Ương Cung đương nhiên cũng biết Trần Mạch muốn kiến tạo tông môn, bọn họ ngược lại là không có ý kiến đến gì, ngươi một người đệ tử, ngươi có năng lực, ngươi muốn làm gì thì làm gì, bọn họ ngược lại có thể là ủng hộ, bởi vì không có người biết chưa tới một cái đệ tử tông môn sẽ không sẽ trưởng thành, mà nếu như trưởng thành, cái kia sẽ trở thành Vị Ương Cung minh hữu. Cho nên, bên này thậm chí Trần Mạch đều không cần để ý, ngẫu nhiên đi qua nhìn một chút tiến độ liền tốt, sau đó trả tiền là được rồi, mà lại cần phải tiến độ sẽ rất nhanh, bởi vì công nhân có thể sẽ có hết mấy vạn. Trần Mạch đại ca, ta phát động một cái nhiệm vụ, ngươi có thời gian hay không bồi ta đi làm cái nhiệm vụ nha? Tiêu Như Hàm còn chưa trở về, Trần Mạch tại Vị Ương Cung lĩnh hội kỹ năng Tân Nguyệt Vô Hạn Liên, sau đó nhận được Triệu Ảnh Mộng tin tức. Nhiệm vụ gì? Trần Mạch hỏi một câu. Thật khó khăn, gọi là Vạn Chu Triều Thiên, tựa như là một cái bộ bản đồ đi, muốn đi đánh giết một cái tiên linh cấp bột. Ta biết tiên linh so quỷ huyền mạnh rất nhiều, thế nhưng là ta cảm thấy Trần Mạch đại ca có năng lực. Tiên linh Trần Mạch lông mày nhíu lại. Quỷ huyền ngược lại là đánh chết mấy con, tuy nhiên cấp bậc là không cao, nhưng Trần Mạch cũng không có cảm giác đến áp lực quá lớn, mà tiên linh chi thú, Trần Mạch còn chưa từng gặp được đâu, mà lại, kinh nghiệm biết rất nhiều, so ra mà vượt Trần Mạch bình thường soát thật nhiều ngày cấp. Mà lại, ta phát động nhiệm vụ thời điểm thấy được Tần Hòa Vũ, hắn có vẻ như trở thành linh kiếm các đệ tử, còn có cái kia Thiên Phi Hằng, cũng tại linh kiếm các, hai người giống như đều thành linh kiếm các trưởng lão đệ tử, bọn họ cũng phát động nhiệm vụ này.